Bất diệt bá thể quyết, chương 7, âm mưu quỷ kế, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu màn đêm buông xuống, miếu thành hoàng, đống lửa giấy lên, xua tan trong miếu hắc ám, Lý Văn Xu dựa vào tại trong miếu cột đá bên trên. Toàn thân của nàng huyệt đạo, cắm đầy ngân châm, Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại trước mặt, hai tay mười ngón nhẹ nhàng gầy, chỉ thấy màu ngà sữa linh lực như sợi tơ. Thuận theo ngân châm, tràn vào Lý Văn Xu trong cơ thể, theo linh lực ôn dưỡng, Lý Văn Xu sắc mặt trở nên hồng nhuận. Phong Nhi, ngươi có thể linh lực hóa tia? Lý Văn Xu lộ ra vẻ kinh ngạc, linh lực hóa tia, đối với linh lực điều khiển yêu cầu cực cao. Tại Thương Lan Quốc bên trong, không người có thể làm được. Hải Nhi trong đầu thức tỉnh ký ức. Cực kỳ bất phàm, cái này linh lực điều khiển chi thuật cũng là trí nhớ kia bên trong. Mộ Phong cười khẽ giải thích, thức tỉnh ký ức sự tình. Mộ Phong tuyệt không giấu giếm Lý Văn Xu. Quả thật là trời không tuyệt đường người. Phong Nhi, ngươi chịu khổ nhiều lắm. Đây là thượng thiên bồi thường cho ngươi. Lý Văn Xu trong mắt vui mừng. Trong lòng nàng, Mộ Phong vĩnh viễn là bày tại vị thứ nhất. Mẹ, ta truyền cho ngươi một lòng pháp. Tên là Ngưng Linh Thượng Quyết, tu luyện này thuật, tư chi của ngươi liền có thể khôi phục. Mộ Phong mỉm cười nói, Ngưng Linh Thượng Quyết là Mộ Phong đặc biệt vì Lý Văn Xu chuẩn bị. Này tâm pháp không kém gì, Vĩnh Hằng Thánh Kinh, là Mộ Phong kiếp trước từ một vị vẫn lạc đại đế động phủ bên trong đoạt được. Tu luyện này thuật, có thể đem linh lực ngưng tụ thành bất luận cái gì hình dạng. Lý Văn Xu tập được này thuật. Có thể điều khiển tự thân linh lực, tại tứ chi chỗ khớp nối, ngưng tụ thành khớp xương. Như thế, Lý Văn Xu tứ chi liền có thể tự do đi lại. Thật chứ, Lý Văn Xu đôi mắt sáng lên, nàng mặc dù biểu hiện không thèm để ý, nhưng có thể khôi phục. Ai lại sẽ không muốn chứ? Tự nhiên, nương ngươi chuyên tâm nghe, ta đem khẩu quyết truyền cho ngươi. Mộ Phong mỉm cười, đem Ngưng Linh Thượng Quyết không giữ lại chút nào truyền thụ cho Lý Văn Xu. Lý Văn Xu trong lòng âm thầm nhớ hạ, chính là hai mắt bế bên trên, nếm thử tu luyện, Mộ Phong không lại quấy rầy Lý Văn Xu, mà là ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện võ pháp. Võ pháp là võ giả vận dụng linh lực kỹ xảo, làm linh lực có cường đại lực phá hoại, cường đại võ pháp có thể để võ giả tăng cường chiến lực. Thậm chí vượt cấp chiến đấu, mà võ pháp đẳng cấp cho võ giả tu luyện đẳng cấp đem đối ứng. Phân biệt là mệnh mạch cấp, mệnh luân cấp cùng mệnh hải cấp, mà mỗi một cái cấp bậc bên trong, lại phân làm cấp thấp, trung đẳng, cao đẳng cùng siêu hạng bốn cái nhỏ cấp bậc. Kiếp trước hắn chính là Vĩnh Hằng Đế Chủ, tại lâu đời tuế nguyệt bên trong, hắn xem qua vô cùng vô tận võ pháp điển tịch, thậm chí có thật nhiều võ pháp đều là đại đế cấp bậc. Nhưng Mộ Phong tuyệt không lựa chọn những đại đế cấp bậc kia võ pháp, mà là lựa chọn mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp. Võ pháp cho tâm pháp không giống, tâm pháp là hấp thu linh lực pháp môn, càng cao cấp hấp thu linh lực hiệu suất càng cao. Nhưng võ pháp là vận dụng linh lực pháp môn, càng cường đại võ pháp cần có linh lực cũng càng cao. Mộ Phong tu vi quá thấp, nếu là sử dụng đế cấp võ pháp, kết quả chính là toàn thân linh lực bị hút khô mà chết. Đương nhiên, đối với Mộ Phong đến nói, không đáng một đồng mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp, tại Đồng Dương Thành lại là Phượng Mao Lân Giác, giá trị liên thành, hạ gia tại Đồng Dương Thành cũng coi là số một thế lực. Cũng chưa chắc có thể cầm được ra mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp. Mộ Phong lựa chọn hai môn thích hợp nhất hắn hiện tại mệnh mạch cấp siêu hạng võ pháp. Theo thứ tự là, Lạc Lôi Cửu Kiếm cùng Kim Cương Thể Ấn, Lạc Lôi Cửu Kiếm. Lấy cực nhanh kiếm nhanh hình thành như lôi điện kiếm quang. Luyện đến đại thành, một kiếm vung ra, hình thành chín đạo như xét kiếm quang, Kim Cương Thể Ấn. Lấy đặc thù ấn quyết dẫn linh khí nhập thể, tại bên ngoài thân hình thành một đạo đạo kim sắc ấn ký. Khi lúc đối địch, kim sắc ấn ký thoát thể mà ra. Vần quanh quanh thân hình thành đặc thù phòng ngự, hai môn võ pháp, một công một thủ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mộ Phong trong miếu, theo tay cầm lên một cái nhánh cây, chỉ gặp hắn đạp lên huyền diệu bộ pháp, tay phải nhánh cây lướt đi. Kiếm khí gào thét, lại vang lên tiếng sấm thanh âm. Mộ Phong kiếm thế càng ngày càng nhanh, mà thân hình của hắn càng ngày càng mau lẹ. Kiếm quang như lôi, Mộ Phong hét lớn một tiếng. Một kiếm chém ra, 9 đạo kiếm quang tự chung quanh trống rỗng mà hiện, rơi xuống đất bên trên, lại nổ ra 9 cái hố. Như là có người ở chỗ này tận mắt nhìn thấy Mộ Phong luyện công lời nói. Tất nhiên muốn giật nảy cả mình, bởi vì Mộ Phong vẻn vẹn tu luyện một lần, liền đem Lạc Lôi Cửu kiếm viên mãn nắm giữ. Khi Mộ Phong dừng bước lại về sau, trong tay hắn nhánh cây thì là vỡ nát thành bột mịn. Xem ra ngày mai muốn làm thanh tốt một chút kiếm, Mộ Phong gấp nhíu mày nói, triệt để nắm giữ Lạc Lôi Cửu kiếm về sau. Mộ Phong bắt đầu tu luyện Kim Cương Thể Ấn, bất quá nửa canh giờ, hắn liền tu luyện chí viên mãn, chỉ thấy toàn thân hắn hiện đầy chói mắt kim sắc ấn ký. Như một tôn nhập định kim cương cổ Phật, cùng lúc đó, hạ phủ bên trong, một tòa tráng lệ trong đại sảnh, hạ gia gia chủ Hạ Chính Nghiệp ngồi tại chủ vị bên trên. Bên cạnh, ngồi Hạ Băng Tuyền cùng Hạ Hàm hai nữ, Hạ Hàm hắc sa che mặt. Một đôi xinh đẹp trong con ngươi tràn đầy oán độc cùng cừu hận. Nàng tu vi bị phế về sau, may mắn còn sống, bị chạy tới Hạ Băng Tuyền cứu ra, nhưng mặt của nàng lại tại trong hỏa hoạn, triệt để hủy khuôn mặt. Bỗng nhiên, đại sảnh bên ngoài, một tên nô bộc vội vã xông tới. Gia chủ, Mộ Phong chỗ ẩn thân đã tìm được. Hắn liền trong thành tây bắc một góc miếu thành hoàng bên trong. Nô bộc quỳ xuống đất nói, Hạ Chính Nghiệp ánh mắt hiện lên ánh sáng sắc bén, Hạ Hàm càng là đằng đứng lên, rốt cuộc tìm được cái này tạp toái, gia chủ, xin vì ta làm chủ, Hạ Hàm hắc xa sau khuôn mặt dần dần xoay khúc dữ tợn. Nàng hận không thể hiện tại liền lấy Hạ Mộ Phong, dùng trên đời ác độc nhất cực hình tra tấn hắn, Hạ Chính Nghiệp ngón trỏ gõ nhẹ tay vịn. Lại là nhìn về phía trầm mặc không nói Hạ Băng Tuyền. Băng Tuyền, từ ngươi đến quyết định đi. Hạ Chính Nghiệp nói, Hạ Hàm vội vàng quỳ tại Hạ Băng Tuyền trước mặt, dập đầu nói, Băng Tuyền muội muội, tỷ tỷ ta đã là người phế nhân. Tiền đồ hủy hết, ta hiện tại duy nhất tâm nguyện, chính là nhìn tận mắt Mộ Phong chết, hy vọng muội muội thanh toàn. Hạ Băng Tuyền đôi mắt bình thản, khóe miệng nàng lộ ra băng lãnh đường cong. Nói, Đường tỷ, ta có một kế, có thể để ngươi báo thù, nhưng giết chết Mộ Phong về sau, thi thể của hắn ngươi muốn hoàn chỉnh mang cho ta trở về. Băng Tuyền muội muội yên tâm, ngươi nhưng có phân phó, tỷ tỷ không dám không nghe theo, chỉ cần muội muội cho ta báo thù cơ hội. Hạ Hàm vội vàng đáp nói, ta cùng La Dương Bình quan hệ không tệ, ngươi chỉ cần... Khi Hạ Băng Tuyền đem mưu kế của nàng nói thẳng ra về sau, Hạ Chính Nghiệp cùng Hạ Hàm đều là vỗ tay xưng diệu. Sáng sớm hôm sau, Mộ Phong đứng dậy, xem xét Lý Văn Xu tứ chi. Hắn phát hiện cái sau tứ chi chỗ khớp nối, linh lực dần dần ngưng tụ thành khớp xương hình thức ban đầu. Phong Nhi, ngưng linh thượng quyết thật sự là thần kỳ. Ta thử nghiệm lấy linh lực ngưng tụ khớp xương. Quả thật có hiệu quả. Lý Văn Xu đôi mắt đẹp tràn đầy kinh hỉ. Mẹ, ta đoán chừng, đêm nay ngươi khớp xương liền có thể triệt để thành hình. Đến lúc đó, ngươi liền có thể đứng lên. Mộ Phong nở nụ cười, trong mắt tràn ngập vui mừng cùng cao hứng. Phong Nhi, cảm ơn ngươi, Lý Văn Xu ôn nhu nói. Ngươi thế nhưng là ta mẹ. Không cần khách khí, Mộ Phong khoát khoát tay. Đang định đi phụ cận tìm chút quả dại đỡ đói. Miếu thờ bên ngoài, truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Mộ Phong bỗng nhiên ngừng lại bước chân, ánh mắt lạnh xuống, chỉ thấy miếu thành hoàng bên ngoài. Bỗng nhiên tràn vào hơn 10 đạo thân mặc giáp trụ binh sĩ. Này nhóm binh sĩ không nói lời gì, đem Mộ Phong bao bọc vây quanh, từng cái lộ ra sắc bén binh khí. Cách trương,